Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 96, anh tiêu rồi, cô ấy đã nhận được thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, La Tư Lượng hoàn toàn không dám ngủ nướng để thích nghi với múi giờ mà dậy sớm gọi dịch vụ giao hàng nhanh, gửi đến địa chỉ ưng ẩn đã cung cấp vì buổi chiều phải đi cùng khách quý của Greta xem show diễn nên khi điện thoại vang lên, ưng ẩn đã ở trong studio làm tóc của Trừ An Ni. Greta là một thương hiệu nổi tiếng lâu đời rất nghiêm ngặt trong việc hợp tác với nghệ sĩ, nói một là một, đã cử người gửi trực tiếp 5 bộ trang phục đến, nói rằng đã được trụ sở chính phê duyệt. Trang phục đã đến, người đưa cũng không rời đi mà đứng bên cạnh, tươi cười đưa ra gợi ý về màu tóc và kiểu tóc mà Trừ An Ni nên sử dụng. Ưng ẩn của chúng tôi rất khó để mặc đồ trông sống. Trừ An Ni vừa cười vừa nói lảng đi. Đương nhiên rồi, nhưng tốt nhất vẫn nên mặc theo ý của thương hiệu, không cần quá phá cách, thanh lịch và phù hợp là được rồi. Người đại diện PR trực thuộc trụ sở chính, không phải là đại lý bên ngoài, mỉm cười rất công thức, nhăn mũi và mím môi. Trừ An Ni, ưng ẩn nhìn vào gương, hướng về gương mặt mới này. Nghe cô nói, có vẻ vị khách của các cô rất khó tính. Đối diện với một ngôi sao thực sự, ngữ điệu và biểu cảm của Pia cũng có phần kiềm chế hơn nhưng vẫn rất kịch tính. Không khó tính đâu, chỉ là năm ngoái khi bà ấy ngồi hàng ghế đầu của show diễn, có một đại sứ mà chúng tôi đang trong giai đoạn khảo sát đã. Cô ta giơ ngón tay, một chút không đúng mực, nên, chuyện gì đã xảy ra? Trừ An Ni hỏi, well, lúc đó là tổng giám đốc của chúng tôi đang đi cùng vị khách này xem show. Cô ta đẩy bà ấy ra một bên, cố gắng chen chụp ảnh chung với tổng giám đốc của chúng tôi. À, rồi sao nữa? Trừ An Ni dừng tay đang búi tóc, tiếp tục hỏi. Sau đó, suốt tuần lễ thời trang năm ngoái, từ trang phục cao cấp đến trang phục thường ngày, bà ấy không đặt một đơn hàng nào từ chúng tôi. Pia giơ hai tay lên một nửa, vẫn rất kiểu cách, mím môi và mở to mắt, sau đó nhún vai. Bên cạnh đó, đừng hỏi tôi nghệ sĩ trong giai đoạn khảo sát đó là ai. Vì chuyện này, cô ta đã mất hết mọi hợp đồng hợp tác với chúng tôi. Chúc cô ta may mắn. Vậy mà cô bảo không khó tính. Trừ An Ni không thể kiềm chế, nhíu mày. Không phải lỗi của khách hàng. Ai cũng có quyền thích hay không thích. Chỉ là thương hiệu chúng tôi không thể chịu nổi cái sự không thích đó. Pia dựa vào ghế rồi thở dài, nói một câu về tình hình hiện tại. Ví dụ như cô có thể bước vào cửa hàng của chúng tôi rồi nói cô không thích cách bày trí tủ kính mùa này. Không sao cả, nhưng nếu là bà ấy nói, một giờ sau, cô sẽ thấy một màn hình trưng bày hoàn toàn mới. Trừ An Ni nhìn vào gương trao đổi ánh mắt với ưng ẩn rồi bày tỏ sự kinh ngạc. Ưng ẩn mỉm cười nhẹ nhàng, không đưa ra ý kiến. Vậy hôm nay tôi sẽ nói ít lại. Pia vỗ vai cô, yên tâm đi, cô ổn hơn Trương Thừa Vãn nhiều. Danh tiếng của Trương Thừa Vãn cao hơn ưng ẩn. Nhưng chuyện vị hôn phu của cô ta bị liệt vào danh sách nợ xấu từng làm dậy sóng trên mạng xã hội một thời gian dài. Theo thông báo, anh ta có hơn 500 triệu chưa thanh toán, nhưng ngày hôm sau đã có bài đính chính, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Cuộc chiến giữa các đại hoa đán khốc liệt hơn nhiều so với các tiểu hoa đán, đầy máu me, đánh thẳng vào những điểm yếu. Trương Thừa Vãn bị chê giễu tàn nhẫn trong hàng nghìn bài viết, các nền tảng tin tức lớn đều bị mua để đẩy tin tức đen. Tiêu đề đều rất thống nhất. Nữ diễn viên từng đoạt giải lại trở thành kẻ nợ nần. Thật đau lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy nhầm người, một biểu tượng sắc đẹp đã thành lịch sử. Từng là một nữ hoàng chiếm lĩnh thảm đỏ tại các tuần lễ thời trang, nhưng lần này cô ta xuất hiện thấp điệu với trang phục sẵn có. Đó là dấu hiệu cho thấy con đường phía trước của cô ta đang mờ mịt. Ưng ẩn có cảm xúc phức tạp đối với Trương Thừa Vãn. Một lúc lâu không nói gì. Trừ An Ni cũng tỏ ra bận rộn, dùng một chiếc kẹp tóc màu hạt rẻ cố định lại búi tóc cho cô. Đây là món đồ từng gây bão của Greta năm ngoái, bởi giá của nó lên tới 30.000, mà chất liệu lại là nhựa. Điều hài hước là, những bài đăng khoe mẽ xuất hiện không ngừng. Xếp hàng trước cửa hàng chính ở New York lúc nửa đêm 2 giờ. Chấm, thật điên rồ các bạn ơi! Vì nó mà đôi giày Jimmy cho tôi vừa mua hôm qua đã bị dẫm nát. Chấm, vì mối quan hệ tốt với nhân viên bán hàng nên tôi mới săn được một cái, không hổ danh là vị vua sâu ao của năm. Mọi người thích tạo ra cảm giác không tốn chút sức lực nào để có được thứ gì đó. Chính cái cảm giác không tốn sức này mới mê hoặc, dễ dàng thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và thích. Vì chuyện của Trương Thừa Vãn, phòng làm tóc vốn thơm nức đã im lặng một lúc lâu, cho đến khi cuộc gọi của anh giao hàng nhanh đến. Cô Ứng phải không? À, tôi đang ở phòng chụp ảnh Ninh Cát. À đúng rồi, là dịch vụ giao hàng nhanh. Vâng, đã bấm chuông nhưng không ai mở cửa. Ứng ẩn vỗ trán, quên mất, cô đã gửi nhầm địa chỉ của lá thư của La Tư Lượng đến căn biệt thự nhỏ rồi yêu cầu Tuấn Nghi đợi. Hóa ra là văn phòng Ninh Cát sao? Không ai ở đó, tôi sẽ cho anh một địa chỉ mới. Anh gửi đến đó, tôi sẽ thêm cho anh 500 tiền chạy việc. Anh giao hàng tất nhiên không phản đối. Được, Ứng ẩn nhắn địa chỉ của Trử An Ni qua tin nhắn, nhưng cẩn thận ghi tên một cửa hàng mua sắm bên cạnh. Khi người giao hàng đến, Trử An Ni cử thực tập sinh đi lấy. Lá thư được niêm phong trong phong bì tài liệu. Sau khi xác nhận con dấu niêm phong còn nguyên vẹn, Ứng ẩn mới lấy lá thư ra. Đúng là được gửi từ Hồng Kông, nhìn dấu bưu điện là từ khi cô mới vào đoàn phim nhưng chưa chính thức quay. Phong bì trắng đã trải qua nhiều chặng đường, đã có nếp gấp, hương thơm rất nhẹ, bị mùi của các loài gia súc trong nhà nông dân che lấp. Trử An Ni liếc nhìn một cái rồi cười nói, thời buổi này còn có người viết thư à, tôi còn tưởng đó là sao kê thẻ ngân hàng chứ. Ứng ẩn cười nhẹ rồi cúi đầu, ngón tay lướt nhẹ trên phong bì. Đúng vậy, thời buổi này vẫn còn người viết thư. Trong lòng cô đã mơ hồ đoán được điều gì đó, dù trên này không có chút thông tin nào liên quan đến Thương Thiệu, nếu phải tìm kỹ thì chỉ có chữ ký Lâm, ở dưới có thể gán ghép một cách gượng ép vào họ của chú Khang. Anh luôn làm những việc như thế này, từ việc đăng thông báo pháo hoa, mượn danh Rick, đến thăm đoàn phim ở Ninh Hạ rồi nói mình là trợ lý Tiểu Lâm của Kha Dụ. Có lẽ là thư của người hâm mộ, Trử An Ni đoán một cách hợp lý, không mở ra xem sao. Khi nào thuận tiện thì xem. Ứng ẩn cầm lá thư ép vào ngực. Trử An Ni tỉ mỉ chỉnh lại tóc mái của Ứng ẩn bằng đuôi lược, rồi thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, cô ấy đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm Ứng ẩn một lúc, rồi mới nhìn sang vị sứ giả của Thương Hiệu, nhướng mày. Xem đi, đã phù hợp với dress code của các cô chưa? Ứng ẩn đang mặc một chiếc váy dài len mỏng, là trang phục chính của mùa xuân hè năm nay của Greta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ V sâu xuống tận xương quai xanh, họa tiết hình vuông phẳng với các màu merandi có độ bão hòa thấp xen kẽ, không quá rực rỡ như mùa xuân nhưng lại mang đến cảm giác dịu dàng. Váy rất dài, chất liệu bó sát, nếu thân hình không đẹp thì sẽ là thảm họa, nhưng Ứng ẩn hoàn toàn kiểm soát được. Để phù hợp với đường cắt và phong cách của chiếc váy, bên trong cô mặc một chiếc áo ngực lụa Pháp rất mỏng, hoàn toàn loại bỏ hiệu ứng làm đầy. Phần dây và viền lộ ra ngoài vừa là điểm nhấn, vừa ngăn chặn tình huống lộ hàng. Độ thời trang và trang trọng đều được cân bằng, Pia không có gì để bắt bẻ nên quyết định ngay. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ứng ẩn cất lá thư vào túi sách rồi theo Pia lên xe thương mại của Thương Hiệu. Trong lúc rảnh rỗi trên đường, cô gọi điện cho Tuấn Nghi. Thư đã nhận được, em không cần đợi nữa, ra ngoài chơi đi. Tuấn Nghi thở phào nhẹ nhõm rồi lại căng thẳng. Nhìn sang chú Khang đang đợi ở bên cạnh. Chú Khang đến rất lịch sự, nói rằng muốn chờ thư cùng với cô ấy và thay thế lá thư. Không khỏi làm Tuấn Nghi bối rối, vì chú Khang và vợ anh ta đối xử với cô quá tốt, tặng cô một bộ cashmere nhỏ làm quà năm mới. Tuấn Nghi chưa bao giờ mặc bộ đồ nào nhẹ và ấm như vậy, lúc đi trên đường, cảm giác như trên đầu mình có một bảng giá vàng lấp lánh. Hơn nữa, lý do mà chú Khang đưa ra cũng rất thuyết phục. Nói lá thư đó là ông viết và gửi đi, bây giờ hối hận rồi nên có quyền thu hồi. Nếu không, một khi Ứng ẩn đọc được, Thương Thiệu cũng sẽ biết, thì việc ông tự ý hành động sẽ bị phát hiện rồi mất việc, đồng thời mất luôn bảo hiểm xã hội, y tế và lương, rồi sống cảnh nghèo khó trên hòn đảo tư bản Hồng Kông. Trong đầu Tuấn Nghi đã hiện lên cảnh chú Khang ở và cô Vương đang nhặt rác sau đó bị một ai đó đá lăn lóc. Cô ấy dùng mình. Quyết định ngay khi lá thư đến sẽ chuyển ngay lập tức cho chú Khang. Bây giờ thì, trời không giúp chú Khang rồi, ông ấy tiêu rồi. Ông tiêu rồi, Tuấn Nghi lo lắng nói. Cô ấy đã nhận được thư, chú Khang gọi điện cho Thương Thiệu. Cậu tiêu rồi, cô ấy đã nhận được thư rồi. Thương Thiệu, anh đã viết gì trong lá thư đó? Cái gì nhỉ, anh không thể ngủ suốt đêm vì nhớ em. Phập, một tiếng, chiếc ghế văn phòng đột ngột bị đẩy ra. Thương Thiệu vừa bước nhanh về phía cửa sổ lớn vừa vô thức siết chặt cà vạt. Tôi là một người ngay cả việc yêu cũng phải để em mở lời cầu xin trước. Thương Thiệu, Thuốc đâu rồi? Lục tung túi cũng không thấy có điếu nào. Thường Thiệu bước nhanh về phía bàn làm việc rồi ấn vào đường dây nội bộ gọi thư ký. Mang cho tôi một bao thuốc, bất cứ loại nào cũng được. Thư ký hỏi khi nào cần. Anh kiên nhẫn, thở dài một hơi. Ngay bây giờ, 10 giây sau đã có tiếng gõ cửa. Cô thư ký hành chính rón rén bước vào. Thuốc lá dành cho nữ, có hạt nổ, vị xoài. Nhìn gương mặt không cảm xúc của vị giám đốc điều hành, cô ấy lại rón rén bước ra. Tôi sẽ tìm loại khác cho ngài. Tự ngài nói là, ngay bây giờ, mà, lấy lương rồi thì chỉ có thể giữ những lời oán thán trong lòng. Thư ký đành phải ngoan ngoãn đi khắp nơi để mượn thuốc. Khi quay lại, cô ấy thấy vị giám đốc tôn quý của họ đang gọi điện thoại. Đang trên đường đi xem show à? Anh cầm điện thoại bằng một tay, tay kia cầm bút, đầu bút chạm nhẹ trên giấy đầy phiền muộn và bất lực. Ứng ẩn, một tiếng. Sợ phía thương hiệu phát hiện ra điều gì nên giọng điệu của cô rất bình thường và điềm tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiệu không nghe ra được cô đã đọc thư chưa. Ở đâu? Anh đến tìm em. Ứng ẩn sững lại, có chút nghi ngờ. Không phải anh nói hôm nay rất bận sao? Thương Thiệu ngắn gọn khẳng định. Nhớ em, không bận. Thư ký, xin lỗi đã làm phiền. Cô ấy âm thầm đóng cửa lại bước ra. Chúa ơi, thái tử đang yêu rồi. Cô ấy không dám nói ra vì sợ bị bịt miệng. Đường nào, khu nào, anh đến ngay bây giờ, em chờ anh. Ứng ẩn, muốn đến vậy sao? Cô thực sự nhìn vào biển báo đường rồi chợt tỉnh lại. Không được, buổi gặp mặt hôm nay rất quan trọng, không thể đến muộn. Đợi xem xong show rồi tính. Show ở đâu? Learning Mansion, theo lý thuyết là kết thúc lúc 2 giờ rưỡi. Nhưng, Ứng ẩn không chắc chắn, có lẽ sẽ có thêm một số hoạt động giao lưu. Thương Thiệu đã rời khỏi bàn làm việc, nói ngắn gọn. Anh đến đón em, trước tiên là đến địa điểm, sau đó tìm cơ hội dụ cô ra ngoài. Trên xe sẽ lặp lại chiêu thức của đêm qua khiến Ứng ẩn mất cảnh giác, lấy lại lá thư và tiêu hủy nó. Rất tốt, chỉ cần 5 bước, mỗi bước đều không khó. Cô thư ký vì quá sốc nên vẫn đang ngẩn ngơ, thấy vị giám đốc thương yêu quý của họ vội vã bước ra ngoài, vừa đi vừa khoác áo vest một cách nhanh nhẹn, dặn dò cô. Sắp xếp tài xế, xe biển cảng 3. Vâng, vâng. Bước chân của Thương Thiệu dừng lại một chút một cách tự nhiên rồi liếc nhìn cô ấy, rồi nhẹ nhàng nói hai chữ. Im lặng, mặt cô thư ký cứng đờ, rồi đỏ ửng lên, cảm giác như bị đe dọa. Learning Mansion chưa bao giờ có nhiều gương mặt người phương Tây đến vậy. Mặc dù là một buổi trình diễn bí mật chỉ dành cho một khách hàng nhưng các người mẫu tham gia đều là những người mẫu high fashion chính thống. Hậu trường trông có vẻ hỗn loạn. Đạo diễn của show đang điều phối mọi thứ qua tai nghe một cách trật tự, nhắc nhở các cô gái của anh ta còn nửa giờ đếm ngược. So với sự căng thẳng ở hậu trường, khu vực phía trước lại yên tĩnh đến mức gần như trang nghiêm. Toàn bộ nhân viên của thương hiệu đều đang trong trạng thái sẵn sàng. Mỗi người trong số họ đều có cấp bậc cao ở khu vực Trung Quốc, thường xuyên tiếp đón các khách VIP hoặc ngôi sao hoặc quan chức cấp cao, nhưng rõ ràng không ai trong số họ thể hiện sự lơi lỏng. Trước đài phun nước, chiếc Bentley mang biển số từ hai khu vực chậm chậm đi qua đại lộ lát đá trắng rợp bóng cây. Xe dừng lại, người đàn ông làm quan hệ công chúng cao lớn, điển trai tiến lên mở cửa cho quý bà ngồi phía sau, bàn tay đeo găng lụa trắng rất lịch lãm che chắn phía trên đầu xe. Tania, chào mừng, Ôn Hữu Nghi mặc bộ đồ trắng bước xuống xe, bà mỉm cười gật đầu chào tất cả mọi người. Cách chương.